Chương 346, lần này đi Tô Hàng. Chương 346, lần này đi Tô Hàng tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay liên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết thập sao ngươi muốn rời khỏi Nghi Châu thành phố nghe Lâm Phong lời nói, Phương Du giật mình nói ra. Bất quá, nàng rất nhanh liền kịp phản ứng. Ngươi là muốn ra ngoài tránh một chút danh tiếng, chờ sự tình qua sau lại trở về thật sao Lâm Phong không còn gì để nói. Cảm tình Phương Du là đem hắn xem như đang lẩn trốn Tô Y Pha mở truy nã, cho là hắn là bởi vì muốn trốn tránh truy nã mới rời khỏi Nghi Châu thành phố. Lâm Phong, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào nơi đó an toàn sao? Phương Du lo lắng hỏi, ngươi có tiền sao không có lời nói, ta chưa chuyển 1 vạn đi qua cho ngươi. Đi đường lời nói, cần có nhất cũng là tiền. Lâm Phong nghe được vừa tức giận vừa buồn cười, đồng thời còn có từng kia cảm động. Không vì cái gì khác. Chỉ có làm Phương Du có thể không chút do dự muốn chuyển 1 vạn khối tiền cho mình, cái này xác thực đem hắn xem như chân chính bằng hữu. Lâm Phong, ngươi nói chuyện nha, tại sao không nói chuyện? Nghe được Lâm Phong bên này nửa ngày không có động tĩnh, Phương Du càng thêm lo lắng, lớn tiếng hô. Ta ở đây. Lâm Phong vội vàng đáp ứng, cái kia Phương Du, thực ta cũng không phải là làm trốn tránh cảnh sát truy nã mới rời khỏi, ta là có khác sự tình muốn đi làm. Đi làm việc khác tỉnh Phương Du hoài nghi hỏi, vậy ngươi vụ án đâu, làm sao bây giờ ngươi sẽ không phải coi là chuyện này liền sẽ dạng này kết thúc cả ngươi phải biết Vương Sẩn cũng không phải bình thường người, thượng diện sẽ có người truy tung. Ngươi yên tâm đi, ta vụ án đã kết, về sau cảnh sát sẽ không lại tới tìm ta phiền phức. Lâm Phong vừa cười vừa nói, uy, ta nói Lâm Phong, đến thật giả Phương Du không tin nói ra, chẳng lẽ ngươi biết cái nào đó đại nhân vật? Là hắn ra tay giúp ngươi giải quyết cái kia nói như thế nào đây, xem như thế đi. Lâm Phong ngẫm lại, nói ra, tóm lại, chuyện này cứ như vậy hoàn tất, ngươi yên tâm chính là. Thật đúng là nhìn không ra đâu, ngươi ngày bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, sau lưng vậy mà lại đứng đấy như thế nhất tôn đại thần, ngay cả chuyện lớn như vậy tình đều tùy tiện giải quyết. Phương Du sợ hãi thán phục nói ra, Phương không tiện vì ta dẫn kiến một chút chờ ta trở lại hắn nói đi. Lâm Phong không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Đây chính là ngươi nói a, đến lúc đó cũng đừng chống chế. Phương Du cười hì hì nói ra, chúc ngươi một đường thừa phong, mã đáo thành công, ôm lấy mỹ nhân quy. Ui ui ui, ngươi đang nói gì đấy cái gì ôm lấy mỹ nhân quy, loạn thất bát tao. Lâm Phong nói ra, ngươi lần này chẳng lẽ không phải qua Tô Hàng tìm Tô Huyền tỷ tỷ sao? Phương Du trong lời nói có mấy phần ghen tuông. Nàng cực kỳ thông minh. Chỉ là thoáng suy tư một chút, liền lập tức đoán ra Lâm Phong muốn đi làm cái gì. Ngươi là trong bụng ta run đũa sao thế mà ngay cả loại chuyện này đều biết. Lâm Phong khoa trương nói ra. Ngươi mơ y là run đũa đâu, đại phôi đản. Phương Du bất mãn nói ra. Tốt, không nói cho ngươi, ta muốn lên khóa. Bye bye. Lâm Phong cúp điện thoại, một tay kết ấn, thân thể lại lần nữa chìm vào trong đất. Hắn lấy thổ độn bên trong địa hành chi thuật. Ở khắp mặt đất phi tốc đi vào, tốc độ so với xe hơi còn kinh người hơn, trong chớp mắt liền theo Nghi Châu Đại học đi vào nhà mình. Giờ này khắc này, Lâm Phong phụ mẫu đều lên ban qua, chỉ có cái kia xà yêu Lữ Vinh Tiên một người ở nhà bên trong, đang ngồi ở trước bàn máy vi tính, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, một đôi tay nhanh chóng ở trên bàn phím vận động lấy, đúng là quen thuộc trôi chạy thành quý thế gia. Đột nhiên, Lữ Vinh Tiên tựa hồ lòng có cảm giác, mạnh mẽ xem dừng lại động tác, thân thể cứng lại ở đó, một cử động cũng không dám. Chớ khẩn trương, là ta. Lâm Phong đứng bình tĩnh ở bên cạnh cửa sổ, hời hợt nói ra. Tiền bối. Lữ Vinh Tiên nghe được là Lâm Phong thanh âm, vội vàng xoay người, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, cung kính nói ra. Đứng lên đi. Về sau nhìn thấy ta cũng không cần quỳ xuống. Lâm Phong từ tốn nói. Ta tuy nhiên nhận ngươi coi tọa kỵ. Nhưng cũng không đem người coi nô lệ. Chỉ cần ngươi tốt nhất bảo hộ cha mẹ ta, không lạm sát kẻ vô tội, làm sang làm bậy, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Đa tạ tiền bối. Lữ Vinh Tiên cung kính nói ra. Hắn từ dưới đất đứng lên, một đôi màu xanh biếc con mắt nhìn qua Lâm Phong, ánh mắt bên trong tràn ngập hoài nghi. Hắn tu hành hơn 300 năm, kiến thức rộng rãi, có thể rõ ràng biết Lâm Phong là một cái triều khí phồn thịnh người trẻ tuổi, mà cũng không phải là phản lão hoàn đồng lao yêu quái. Nhưng là, một cái vẫn chưa tới 20 tuổi người trẻ tuổi tại sao lại có được khủng bố như thế thực lực đâu bất quá, hắn tuy nhiên trong lòng hoài nghi, cũng không dám có bất kỳ bất kính cử động. Bởi vì, hắn tin tưởng mình phán đoán, Lâm Phong không thể gây ta muốn qua Tô Hàng đi một chuyến, ít thì mấy ngày, nhiều thì mấy tháng. Lâm Phong từ tốn nói, ta không trong đoạn thời gian này, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt cha mẹ ta, không thể để cho bọn họ có bất kỳ sơ suất. Nếu không lời nói, hậu quả ngươi biết tiền bối xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ ngài phụ mẫu. Lữ Vinh Tiên cung kính nói, bất quá, tiền bối ngài qua Tô Hàng, không cần ta cùng nhau tiến đến sao ngươi cùng ta cùng nhau tiến đến Lâm Phong sững sờ, nhịn không được trong lòng hơi động. Cái này Lữ Vinh Tiên tu hành gần 300 niên, thực lực tuyệt đối mạnh mẽ vô cùng. Nếu như mang theo hắn cùng nhau tiến đến, chỉ sợ chỉ cần thoáng hiện lộ một tia thực lực, cũng đủ để chấn nhiếp Tô Huyền gia tộc, đối với hắn chuyến này mục đích có cực lớn trợ giúp. Nhưng là, Lâm Phong lại nghĩ lại, nếu như ở đồng hành trên đường, Lữ Vinh Tiên phát hiện mình thực lực chân thật, nhất định sẽ lập tức trở mặt. Đến lúc đó, đừng nói mượn nhờ Lữ Vinh Tiên lực lượng, chỉ sợ ngay cả tính mạng hắn đều sẽ nhận uy hiếp lặp đi lặp lại cân nhắc giữa hai bên lợi và hại về sau. Lâm Phong rốt cuộc quyết định, không mang theo Lữ Vinh Tiên tiến đến, chính hắn một người liền đầy đủ. Nhớ kỹ ta nói chuyện. Lâm Phong từ tốn nói. Sau đó, thân thể của hắn chui vào lòng đất, biến mất. Đây là ngũ hành thuật pháp trung thổ độn địa hành chi thuật, truyền thuyết đã sớm thất truyền mấy ngàn năm, không nghĩ tới hắn vậy mà lại sử dụng Lữ Vinh Tiên nhìn qua Lâm Phong biến mất địa phương, tự lẩm bẩm nói ra. Rời đi tiểu khu, Lâm Phong phất tay ngăn lại một chiếc xe taxi, hướng phía nhà ga phương hướng tiến đến. Hắn hiện tại tuy nhiên khôi phục một chút thực lực, có thể thi triển phong độn hoặc là thổ độn thuật, có thể càng nhanh chóng hơn tiến đến Tô Hàng. Nhưng là, hắn nhưng không có làm như vậy. Hắn nhất định phải bảo tồn thực lực. Lần này đi Tô Hàng, hắn là Tô Huyền theo gia tộc trong hố lửa cứu ra. Hắn rất có thể sẽ đối với bên trên lịch sử đã lâu Tô gia, hắn không thể không cẩn thận một chút. Hơn 6 giờ chiều, Lâm Phong xuống xe, hướng phía đứng đi ra ngoài. Hắn vừa đi vừa xuất ra vừa mua điện thoại di động, bấm Tô Huyền số điện thoại. Đây là hắn theo đồ thư quán công tác nhân viên nơi đó đòi hỏi tới. Nhưng là, trong điện thoại truyền đến ngài gọi điện thoại không tại khu phục vụ, để Lâm Phong trong lòng có một loại cực kỳ dự cảm không tốt.